Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Khác thường, loại tình huống này có chút quỷ dị. Hai người trước đó rõ ràng vốn không quen biết, lúc này Phùng Nam lại hảo ý vì nàng đề cập đại diện công ty. Nàng dạng này cũng không giống như tốt bao nhiêu tâm dáng vẻ. Nếu như ngươi cố ý, ta có thể đem bọn họ người phụ trách điện thoại cho ngươi. Dung mạo ngươi tốt, lại đã có nhất định nổi tiếng. Bọn họ tất nhiên sẽ hảo hảo đóng gói ngươi, Phùng Nam hai tay ôm ngực. Rõ ràng trên mặt nụ cười, Giang Sắt lại luôn cảm thấy nàng có chút không có hảo ý. Loại cảm giác này không có lý do, nhưng Giang Sắt chính là cảm thấy là lạ. Không cần, Giang Sắt nghiêng đầu đi xem hành lang bên ngoài trên núi giả trải tuyết đọng. Cảm ơn ngươi hảo ý, bên nàng mặt hình dáng ánh vào Phùng Nam trong mắt. Phùng Nam kiếp trước gặp qua không ít nữ minh tinh, rất nhiều người vô luận chính diện như thế nào đẹp, nhưng bên cạnh nhan thời điểm có rất ít người có thể chống lên ống kính. Khuôn mặt nhỏ nữ tinh khung xương chống đỡ không dậy nổi trên gương mặt thịt. Chính diện vẫn còn bên trên kính, nghiêng đầu liền hiện nguyên hình, có thể Giang Sắt không đồng dạng, nàng vô luận chính diện vẫn là bên cạnh nhan, đường cong đều rất đẹp, óng ánh trắng nõn vành tai còn không có Phùng Nam trong trí nhớ đánh đầy lỗ tai dáng vẻ. Giống như là còn không có chịu đựng ô nhiễm tạo hình một khối ngọc thô, đều khiến Phùng Nam muốn hung hăng hủy đi, tha thứ ta nói thẳng. Giang tiểu thư, Phùng Nam dương lên cái cằm, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Trong nhà người không có bối cảnh, coi như vỗ Triệu Nhượng phim mới. Có thể bởi vì Chu Phán nguyên nhân, phòng vé điện ảnh đã thụ ảnh hưởng. Tình huống này đối với ngươi rất bất lợi a. Không có một cái chuyên nghiệp đại diện công ty vì ngươi chủ hoạch. Tương lai đường có thể đi bao xa. Có thể không nhất định, nàng nói nghe được lời này để Giang Sắt nhạy cảm phát giác được Phùng Nam khả năng đã điều tra chính mình. Giang Sắt suy tư Phùng Nam đến tột cùng là ai. Nàng nhìn mình ánh mắt có chút rất không thích hợp, dù là nàng cực lực ẩn tàng, thế nhưng là có khi người ánh mắt là không lừa được người. Phùng Nam nhìn mình thời điểm, mang theo ác ý, Phùng tiểu thư. Giang Sắt vốn là muốn ra liền thì không muốn thấy nàng gương mặt kia. Nhưng nàng lại theo sát ra. Còn không dứt, ta phải phát triển thế nào? Tiến dạng gì đại diện công ty? Kia cũng là chính ta sự tình. Phùng Nam nhếch lên khóe miệng rũ xuống. Nàng trầm mặc cùng Giang Sắt đối mặt nửa ngày. Giang Sắt mỉm cười cùng nàng đối mặt. Ánh mắt công bằng. Một hồi lâu về sau Giang Sắt ôn thanh nói. Mượn qua, nàng trầm mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giang Sắt tiến lên thời điểm cũng không có tránh đi thân thể của nàng. Thẳng đến đụng vào cánh tay của nàng, đâm đến Phùng Nam bản năng sai lệch một chút, quay đầu muốn nổi giận thời điểm, lại nhìn thấy Giang Sắt đã hướng trong phòng phương hướng quá khứ. Phùng Nam nắm chặt trong tay túi, híp mắt nhìn xem Giang Sắt bóng lưng, hồi lâu sau mới hừ một tiếng. Về đến phòng bên trong lúc, Nhiếp Đạm mấy người còn đang nói chuyện, Bùi Dịch thấy được nàng tiến đến, đi theo thân, mệt mỏi, hắn nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, đã 12 giờ, nàng luôn luôn ngủ được sớm, lúc này đã là so bình thường ngủ được trễ, quay đầu còn phải thu thập một hồi, nghĩ tới đây, Bùi Dịch đi cầm áo khoác của mình, chúng ta đi trước, các người chậm rãi chơi, Nhiếp Đạm cũng lắc đầu. Cũng cầm áo khoác mặc vào, không chơi, nhanh khảo thí, nhà ta lão gia tử chằm chằm đến tương đối gấp, hướng Thu Nhiên liền hỏi. Dịch ca, Phùng Nam làm sao bây giờ? Nếu là lúc trước, tự nhiên mấy huynh đệ không cần hỏi, cũng biết Phùng Nam là từ Bùi Dịch đưa, nhưng đêm nay Bùi Dịch biểu hiện khiến mấy người đều kinh hãi. Hắn rõ ràng là cùng Phùng Nam phân rõ quan hệ dáng vẻ. Thậm chí còn cố ý hố Phùng Nam một thanh, nói rõ đã không nể mặt Phùng Nam, cái gì làm sao bây giờ? Bùi Dịch đưa tay kéo Giang Sắt tay, nàng mới từ bên ngoài tiến đến, đầu ngón tay băng lãnh, hắn đem bàn tay nàng một mực bao trùm nhét vào mình trong túi che lấy. Làm sao tới, liền làm sao trở về thôi, các ngươi ai muốn vui lòng liền ai đưa, hắn nói xong lời này. Kéo một chút răng sắt, đi từ Triều Kiến trong các ra. Sau khi lên xe Bùi Dịch liền chú ý tới răng sắt không nói gì. Đầu tựa ở xe trên ghế dựa, không biết nghĩ sự tình gì nghĩ ra được thần. Trong xe bầu không khí trầm tĩnh, Bùi Dịch một hồi liền nhịn không được. Hắn giọng một cái, sắt sắt, ngươi ra ngoài thời điểm, Phùng Nam cũng cùng đi ra. Vân, nàng ứng một tiếng, con mắt nửa khép lấy, thần sắc bình tĩnh, từ trên mặt nàng nhìn không ra trong nội tâm nàng đang nghĩ tới sự tình. Nàng có phải là đã nói gì với ngươi? Bùi Dịch nhìn nàng bộ dạng này, trong lòng như mèo bát, đêm nay, Phùng Nam xuất hiện về sau. Hắn luôn cảm thấy người này có vấn đề. Nàng đối với răng sắt như có chút địch ý. Từ nàng giúp đỡ Chu Phán, nghĩ gây sự với răng sắt càng là chứng minh điểm này. Nói một chút đại diện công ty, răng sắt nói xong lời này. Mở mắt quay đầu đến xem Bùi Dịch, A Dịch, ngươi chừng nào thì phát hiện. Nàng không đầu không đuôi, lại khiến Bùi Dịch trong lòng nhảy một cái. Tuy nói biểu lộ còn tính là chấn định, nhưng hầu kết lại trượt bỗng nhúc nhích. Bán nội tâm của hắn, cái gì lúc nào phát hiện, răng sắt cũng không phải người ngu, trước kia xưa nay không sách, không có nghĩa là trong nội tâm nàng là không có hoài nghi. Bùi Dịch đối nàng tốt không hiểu thấu, từ theo đuổi nàng bắt đầu, thái độ đối với nàng, cùng trước kia không khác, vô luận ăn đồ vật, vẫn là đàm chủ đề, mãi mãi cũng là nàng sẽ thích, nếu như nói trước kia chỉ là suy đoán. Mà đêm nay, Phùng Nam, xuất hiện thời điểm, thì nghiệm chứng chuyện này. Hắn đối với, Phùng Nam, sẽ chơi bài một chuyện. Biểu hiện được cũng không kinh hãi. Nhưng kỳ thật hắn hẳn phải biết, mình trước kia chưa bao giờ chơi qua bài poker. Ngược lại là mà trước thỉnh thoảng sẽ bồi tiếp trưởng bối đánh hai trận. Bất quá cũng không tin, mà hắn trước kia đối với mình tốt bao nhiêu. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng, khi đó nàng không biết Bùi Dịch tâm ý, chỉ coi hắn là một cái đặc biệt thân cận đệ đệ. Nàng còn nhớ rõ, Bùi Dịch từng nói qua với nàng liên quan tới Hầu Tây Lĩnh sự tình. Lúc trước nàng thích Hầu Tây Lĩnh trước tác, liền làm hắn đem Hầu Tây Lĩnh sách đọc ngược như chảy. Hắn dù không có sách từ bản thân danh tự, nhưng nàng lại biết trong miệng hắn nói người là ai. Lại kia thâm tình hậu ý, hắn nói chuyện lúc biểu lộ nàng còn ghi ở trong lòng. Có thể hiện nay, hắn đối với Phùng Nam nhưng là một chút đều không khách khí. Cùng Phùng Nam, lúc nói chuyện cùng so với trước kia. Tưởng như hai người, thậm chí ở trên chiếu bạc còn cố ý cứ vậy mà làm Phùng Nam một lần. Cái này cử động khác thường càng làm răng sắt xác định hắn chỉ sợ là biết những chuyện gì. Hắn vội vã đem xe dừng sát ở ven đường, bánh xe cọ xoa trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Bùi Dịch đưa tay tới kéo nàng, có chút nóng nảy, ngươi đừng giận ta, hắn nắm răng sắt để tay đến bên môi. Nhẹ nhàng hôn, thần sắc nghiêm túc đến gần như có chút thành kính. Hắn là Bùi gia thiên chi kiêu tử, từ nhỏ bị người sủng đến muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Có thể duy chỉ có gặp gỡ nàng liền không có cách. Cầu ngươi, không muốn không để ý tới ta, nụ hôn của hắn từng chút hôn tại nàng đầu ngón tay cùng. Lòng bàn tay, có vẻ hơi đáng thương như vậy. Một bộ sợ bị nàng vứt bỏ dáng vẻ. Canh thứ hai Converter, Lakme Trang, hết chương.